Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, giày vò, phòng trong một mảnh yên tĩnh. Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thấy nàng tức giận xoay người phải đi, nam nhân bước lên phía trước một bước cầm tay nàng, ta không biết là ngươi, ngươi không phải không có thể rút kiếm sao? Không có cách nào không tức giận. Minh Mị xem chuôi này bản thân lại quen thuộc bất quá bội kiếm. Bỗng nhiên có chút hối hận tìm đến hắn. Cùng ngươi lẫn nhau nhận thức sao? Liền tốt là Mani khóe môi gợi lên một chút nhàn nhạt cười. Hắn biết này là của chính mình tâm bệnh, mà nàng, chính là y của hắn dược. Nhưng là, ngươi là làm sao mà biết ta không thể chấp kiếm? Thuận thế đem nàng lãm tiến trong lòng. Thôi Ngọc cúi đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia trêu tức, Lý Thuần Phong, hắn còn nói gì đó. Dãy dụa suy nghĩ đẩy ra hắn, Minh Mị khiêu khích nói đến, ta không nói cho ngươi, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn cùng tiểu hô tử cha bản thân. Liền không cho nàng cũng cùng người khác tính kế hắn sao? Nàng cố tình không nhường hắn hài lòng, hảo, ngươi không nói với ta. Ta liền bản thân nghe, đưa tay đem của nàng khuyên tai hái xuống. Minh Mị thượng không biết hắn muốn làm cái gì, liền bị hắn hàm ở vành tai nhi. Vợ chồng một hồi, hắn tối rõ ràng thân thể của nàng, nơi nào chạm vào không được, quả thực rõ như lòng bàn tay. Kêu sợ hãi một tiếng, muốn tránh lại trốn không thoát, Minh Mị sợ hãi đem người khác đưa tới. Nửa là cầu xin tha thứ nửa là uy hiếp nói đến. Người còn như vậy ta liền đi rồi, nghe vậy. Nam nhân bỗng nhiên ở nàng bên tai nở nụ cười. Kia thanh âm giống như lâu năm rượu, thuần hậu đến cực điểm. Làm cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Hồi lâu, hắn mới dừng lại đến. Để của nàng chóp mũi nói. Mị nhi, rất nhanh người bước đi không xong. Minh Mị hôm nay luôn luôn tại chờ hắn. Ban ngày Lý có vũ, hơn nữa hắn công vụ bận rộn, cho nên nàng cũng sẽ không để ý. Ngụy Dận Nương sau khi rời khỏi, vài người liền đem Vân Hề tìm trở về, giúp đỡ Mạnh Khương làm người ngẫu, nhanh đuổi chậm đuổi, thật vất vả ở lúc trạng vạng làm tốt, nàng lại đợi đến giờ Dậu thi pháp đem quỷ quái theo Thái Sơn phủ gọi đến Thái Cực Cung. Kết quả bận hết này đó. Vẫn là ngay cả Thôi Ngọc bóng người đều không gặp đến. Mắt thấy thời gian một điểm trôi qua. Minh Mị thật sự chờ không kịp. Cơm chiều cũng chưa dùng liền chạy đến. Nhữ Nam công chúa thân thể bị ở lại cửa ngăn bên trong. Nàng nghĩ tự bản thân dạng quần áo nhẹ ra trận. Cũng tốt đi nhanh về nhanh. Trước ở giờ hợi phía trước trở lại Nam Huân Điện. Bất quá chính là khởi binh vấn tội thôi. Nhìn thấy hắn kể lể hai câu giải hết giận mà thôi. Còn có thể hoa bao nhiêu thời gian? Khả không nghĩ tới, nàng theo hắn vào cửa bắt đầu luôn luôn đợi đến mới vừa rồi. Thôi Ngọc mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng, toàn bộ quá trình nàng càng chờ càng tức giận, phải muốn cùng bản thân đừng dùng sức. Hắn nhìn không thấy nàng liền không ra tiếng, cho đến khi đối phương cầm lấy kiếm chỉ bản thân. Minh Mị cả người đều phải khí tạc, chỉ là nàng như vậy bực bội kết quả chính là, nàng trở về không được, giờ tốt nhất quá, quanh thân pháp lực tiêu tán, Minh Mị thành một cái sẽ không thuật pháp Thái Sơn phủ đế cơ. Ở nhân gian không có mệnh cách khả y, ở tiên đồ lại thuộc loại đào phạm một quả, Nhữ Nam công chúa thân thể là nàng duy nhất tấm mộc. Đế Tuấn có thể mở một con mắt bế mở một con mắt. Nhưng ca ca lại đối chuyện này phá lệ coi trọng, ở bản thân đại công cáo thành phía trước, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện bản thân lại thoát ly kia khối thịt thân. Minh Triệt phía trước lời nói còn văng vẳng bên tai. Minh Mị ở trong lòng đoán, nếu là lúc này đây ra lại sự, vậy coi như không là tịch thu thuật pháp đơn giản như vậy. Thôi Ngọc, nữ tử gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ giờ trở đi, nàng phải đợi vẻn vẹn 12 cái canh giờ tài năng trở lại Nhữ Nam công chúa trên người. Thả người một nhà không ở trong cung, liền tính không có gì có chuyện xảy ra, Nam Huân Điện Nhân tìm không thấy nàng cũng sẽ xảy ra chuyện. Lý Thuần Phong đâu, ngươi làm cho hắn đem ta đưa trở về đi, hắn lại không có biện pháp phá ca ca ngươi phù chú. Đưa ngươi hồi cung cũng không thể quay về thân thể kia thượng. Nam nhân ung dung nói xong, trên mặt tươi cười càng tăng lên, mặc dù nàng không có nói. Hắn cũng biết, người trước mắt không là Lý Tự Nhi, mà là của hắn Minh Mị. Tổng so với ta đãi ở trong này cường a, nếu là phụ hoàng hoặc là quý phi nương nương, hoặc là khác người nào tìm ta đâu. Vạn nhất lại giống lần trước lương cô như vậy gặp được. Làm sao bây giờ, cùng lần trước bất đồng, nàng lần này không giao đãi bất luận kẻ nào, cho nên mới càng thấy hoảng hốt. Mị Nhi, hiện tại là buổi tối, không ai sẽ đi tìm ngươi, ngươi kia hai cái tiểu nha hoàn cũng thông minh thật sự. Lại nói còn có Vân Hề, nếu quả có sự, nàng sẽ tìm được của ngươi, hạ gia nhân hội bói toán cắt hung. Đo lường tính toán một người rơi xuống hẳn là không là rất khó. Xem hắn kia âm mưu đạt được bộ dáng, Minh Mị xanh để mắt Nhi hỏi, cho nên đâu, ta hiện tại ứng nên làm cái gì? Nam nhân cười cười, ôn nhu nói đến, ta không phải nói sao, hiện tại là buổi tối, hẳn là ngủ, dùng sức chỉ hắn một quyền, khả trên tay lại căn bản không có gì khí lực, Minh Mị thất bại chỉ vào hắn nói, ngươi có phải không phải đã sớm phát hiện ta, ngươi có phải không phải ý định chờ tới bây giờ, lắc lắc đầu, Thôi Ngọc đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Ta chỉ là hâm mộ Lý Thuần Phong cùng hạ cô nương có thể đãi ở cùng nhau hơn nửa ngày. Cho nên cũng tưởng cùng ngươi nhiều đãi một lát, người khác hẹn hò đều là phong hoa tuyết nguyệt. Kia hai cái cũng là bang nhân đoán mạng, hạ Vân Hề ở Thái Thương tự cùng tiểu hô tử phương thuật sĩ cùng nhau làm cho người ta bói toán. Hấp dẫn nửa thái cực cung kim ngô vệ cùng cung tỳ đều đi tính nhân duyên. Một ngày liền kiếm bồn mãn bát mãn. Thở dài, Minh Mị nằm sấp ở trong lòng hắn bất đắc dĩ nói đến. Vậy ngươi ngày mai sáng sớm liền nghĩ biện pháp đem ta đưa trở về. Được không được, giống như là nhớ tới cái gì. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Thôi Ngọc, ngươi hội treo tường, thừa dịp hiện tại trời tối. Ngươi không bằng mang ta phiên trở về đi. Hiện tại không được, Mị Nhi không biết sao. Kim Ngô vệ đề phòng tối lơi lỏng thời điểm. Là bình minh phía trước, cúi đầu xem nàng, nam nhân thanh âm tràn ngập mê hoặc tính, ở trước đây, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng với ta thì tốt rồi, cúi người hôn trụ nàng đỏ bừng cánh môi Nhi. Thôi Ngọc đã có 10 năm chưa từng như vậy hôn môi nàng. Liền tại đây gian trong phòng, bên ngoài là kia thụ hải đường hoa, hắn nhấc lên hỉ khăn, thấy bản thân như hoa như ngọc tân hôn thê tử. Vốn hắn còn cảm thấy kỳ quái, thông thường tân gả nương vào cửa đều là dùng cây quạt che mặt. Vì sao nàng muốn đem toàn bộ đầu đều mông đứng lên? Sau này mới biết được, đó là của hắn Mị Nhi chột dạ biểu hiện, giấu đầu hở đuôi, lại có một ít còn hơn không? Đưa tay vói vào nàng đen sẫm tóc, xúc cảm giống như tơ lụa thông thường, chỉ là so sao còn muốn bóng loáng rất nhiều, là nữ tử thân thể. Thôi Ngọc thủ theo của nàng lưng một đường xuống phía dưới. Lưu lại ở trong suốt không kịp nắm chặt vòng eo. Đem nàng cùng bản thân gắt gao tiếp ở cùng nhau. Nam nhân quần áo chỉnh tề mặc ở trên người. Khả Minh Mị lại bị hắn đều cởi ra. Trừ bỏ kia đầu tóc dài. Lại không có gì che gì đó. Này lễ giáo cấm kỵ. Tại đây lưu nhân trong bóng đêm trở nên không chịu nổi nhất kích. Thôi Ngọc tự nàng trở về sau chưa bao giờ làm đối nàng làm qua cái gì du củ chuyện. Nhiều nhất cũng chính là chuồn chuồn lướt nước bàn lướt qua chiếc chỉ. Mà càng là như thế, liền càng là dày vò. Dưới thân nhân tượng một cái lột xác củ ấu, trắng nõn thơm ngọt, nam nhân chờ không kịp muốn đem nàng vạch trần nhập phúc. Hôn kỳ xa xôi, mà hắn đã đợi lâu lắm mà ni. Hết chương.